Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhìn mặt trời ngoài cửa sổ kia, Hà Văn Hạo lật tờ tài liệu chậm rãi hỏi: Mẹ cháu muốn ăn trứng cá ư? Hy Vân cất giọng trong vắt: Vâng, mẹ cháu thích ăn hàng rong, cái đồ vô dụng ấy. Bị sốt, khẩu vị nhất định rất nhạt, để mẹ ăn đi. Rồi cuộc Hà Văn Hạo đóng tài liệu, ngẩng đầu nhìn con gái mặc chiếc váy nhỏ màu đen, ngồi trên ghế salon màu trắng sữa, nghiêng người nhìn ngoài cửa sổ. Đôi mắt con bé sáng ngời, giống như là hai tia nắng mặt trời. Lúc nhìn cái gì ánh mắt rạng ngời, lỗ mũi nhọn, cái miệng nhỏ xinh đẹp. Cô bé rất giống mẹ. Vì được dạy dỗ tốt cho nên lúc ngồi ghế salon, bộ dáng nghiêm trang giống như người lớn thế. Sắc mặt hắn dần dần trở nên nhu hòa. Chỉ cần nhìn thấy con, trái tim hắn không hiểu sao tan ra. Cô bé Hy Văn nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Không cần, không hợp vệ sinh, cháu muốn bảo vệ mẹ thật tốt, nhưng trong tương lai làm sao biết ai đi cùng mẹ chứ? Hà Văn Hạo nhướng mày, là thế nào? Cô bé Hy Văn không lên tiếng, chỉ lắc đầu một cái. Dường như Hà Văn Hạo nghe trong lời cô bé có ý gì khác, lúc vừa muốn hỏi, đột nhiên Daniel mỉm cười đi tới. Nhìn Hà Văn Hạo thở phào nhẹ nhõm ngồi trên ghế salon, ôm Hy Văn hôn, nói với Hà Văn Hạo: Thực xin lỗi, hội nghị quá khẩn cấp để anh chờ lâu, nhưng vừa rồi cổ đông hội nghị phát sinh số vấn đề, cho nên hôm nay có thể tôi không có cơ hội bàn lại với anh. Hà Văn Hạo bình tĩnh: Xảy ra chuyện gì vậy? À, vấn đề góp vốn đột nhiên xảy ra phân chia, bất quá không có gì, tôi có thể giải quyết được. Daniel mỉm cười khẽ vuốt ve đầu nhỏ của Hy Văn, hai mắt trở nên nhu hòa. Bà bối à, hôm nay mẹ con bị sốt, khẳng định khẩu vị không tốt. Cô ấy phát sốt liền thích ăn trứng cá ven đường. Papa biết con không đồng ý, nhưng hay là mua cho mẹ một phần thôi, để mẹ thoải mái một chút. Con ngoan, đợi lát nữa đi mua mẹ phần trứng cá đem về. Cô ấy biết con mua nhất định vui vẻ lắm đấy. Hy Văn không muốn bĩu môi. Con không biết mua ở đâu, cho tới bây giờ con chưa mua thứ này. Nơi này không phải là Pháp, có thể xin quản gia làm mà. Daniel đột nhiên cười hỏi Hàn Văn Hạo: Tìm một chút là được mà, mẹ con đặc biệt thích ăn trứng cá ở thành phố này. Hàn tổng tài có biết hoặc có ấn tượng gì không? Hàn Văn Hạo nhìn hắn mỉm cười, dường như có chút ấn tượng. Vậy thì chút nữa nhờ anh giúp Hy Văn một chút. Daniel nhìn Hàn Văn Hạo nói. Hàn Văn Hạo nghĩ rồi mỉm cười. Vậy để tôi đưa con bé đi. Tốt, cảm ơn. Daniel lập tức thả lỏng, khẽ vuốt ve đầu con gái. Con phải đi cùng với chú, đừng làm loạn có biết không? Hy Văn không tình nguyện. Cửa phòng làm việc mở ra, Hà Văn Hạo dắt tay Hy Văn xoay người đi về phía trước. Daniel đứng ở cửa nhìn bóng lưng hai cha con cô bé, một cao một thấp, hắn cười nhẹ. Bên ngoài trời mưa, cả con đường lớn, cây phong xanh mơn mởn có chút lạnh. Hà Văn Hạo dắt cô bé Hy Văn ngồi trong xe, nhận lấy chìa khóa của tài xế, tự mình ngồi vào chỗ tay lái, vừa nổ máy xe vừa nói: Mẹ cháu thấy ăn mùi vị trứng cá gì? Tương ớt ạ. Hy Văn ngồi vị trí kế bên tài xế, co duỗi ngón tay út giống như là có chút nhàm chán. Hà Văn Hạo vừa lái xe, ánh mắt lóe lên. Hỏi một chút đi, gọi điện thoại hỏi cô ấy một chút đi. Hy Văn nghĩ nghĩ, nhấn số điện thoại của mẹ. Have free đi, chú tự mình nghe, chú sợ cháu nghe không được rõ. Hà Văn Hạo vừa lái xe, vừa bình tĩnh nói. Hy Văn nắm điện thoại suy nghĩ một chút, nhấn điện thoại have free. Alo. Một giọng nói mềm nhũn khàn khàn từ buồng xe phát ra. Ánh mắt Hà Văn Hạo chăm chú nắm chặt tay lái, lồng ngực hơi phập phồng. Hy Văn cầm điện thoại di động, nhẹ giọng hỏi: Mẹ, mẹ muốn ăn trứng cá vị nào? Hà Tuyết nghe con gái, cô có chút suy yếu nhưng vui vẻ nói: Con chịu mua cho mẹ ư? Đôi mắt Hà Văn Hạo xẹt qua nụ cười, lái xe chạy nhanh từ phía trước. Cảm giác cây dương trên đường thực xinh đẹp, màu lá xanh biếc. Hy Văn gật đầu: Vâng. Mẹ, để mẹ suy nghĩ đã. Hà Tuyết suy nghĩ trong chốc lát mỉm cười: Muốn ăn cái đó, trứng cá tương chua cay, giúp mẹ mua hai cái hot dog. Cái này phải nướng chín nở ra, ăn rất ngon. Thêm một ly nước cam nữa. Ừ, đúng rồi, chỉ bao nhiêu đây thôi. Hà Văn Hạo vừa lái xe, vừa nghe giọng nói khàn khàn do bị cảm của Hà Tuyết, dường như có chút mơ màng. Tim hắn sẽ có chút đau đớn. Cô gái này ngày hôm nay đã có tất cả, ước mơ vẫn đơn giản như vậy. Hắn khẽ thở dài. Được rồi, vậy mẹ ngoan ngoãn ở nhà chờ con sẽ mua cho mẹ ngay. Hy Văn cúp điện thoại quay đầu nhìn cha. Đi thôi Hàn tổng tài. Ừ. Hà Văn Hạo đột nhiên cười, tay lái thực nhanh chạy tới phía trước. Xe lao đi trong mưa, đi qua đường lớn Tây Hoa, đường lớn Đông Hoa, sau đó đi qua đường Ngân Chứng, rồi chạy vào con đường không tên. Đường càng đi càng rối loạn, sắc mặt Hy Văn càng lúc càng không tốt. Cô bé ôm cái ba lô nhỏ nhìn kỹ từng đoạn đường, nín thở, bắt đầu tràn đầy tức giận. Hà Văn Hạo có chút lúng túng ho khan hai tiếng, sau đó quay đầu vừa định nói chuyện với con gái, là thấy con gái đột nhiên quay đầu sang, đôi mắt có báo nhỏ nhìn mình chằm chằm, rất không khách khí. Hà Văn Hạo có chút bất đắc dĩ quay đầu, quả nhiên là ruột thịt, ánh mắt giống nhau như vậy, chán ghét như vậy. Nếu chú cảm thấy không làm được việc này, chú hoàn toàn có thể giao cho người khác, Cháu không nhất định cần chú mà. Hy Văn quay đầu đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net